còn nhớ những ký ức phai nhòa, chặt người vằn ngòi đó với khóe mắt đắn đo. Nỗi buồn vằn còn đầy khi ta viết tâm tình, pha mực lon tô lên bức tranh thiêu mình. Ta nghe tim mình đớn đau, người bước mau. Này người thương của tôi ơi, tôi thương nàng đã lâu. Bao nhiêu câu thề trước kia về lúc khuya, ân tình chân thành phai phôi trôi qua thăng trầm sẽ chia. Bao nhiêu yêu thương bay theo gió cuốn bay trôi về đâu, đêm thâu len vào bóng tối đưa ta chìm sâu trong tim hãy nhau. Lệ đôi chân vội vàng kêu tên tôi muộn màng, ai vội mang theo đi âu thơ cờ theo tên ta lên trên vách đá nơi đông người qua, thì thầm vài lời bút đắng in trên làn da người hiền hóa ma. Thương cho thân ngọc ngà bơ vơ khi chợt xa, gieo lời ru mù trong bóng đêm ba ba. Đi và vẫn nối anh còn đệ bài thơ, trong em có vẻ thờ ơ. Chốc trang trào ơ thơ tâm can ứa lệ, tay cầu khẳng ngừng mơ. Anh mượn nét bút hòa tình, yêu người không thương mình. Dẫu cuộc đời sẽ nhiều là đắng cay nhưng vẫn cố gắng say. Ai cho tôi biết đây chắc phận thêm đôi quá khứ nói thương. Gieo mầm sống mấy ký ức chán trường, ta thả gió hết ký ức đáng thương theo làn mây về nơi bình yên. Hey! Gió cứ muốn con lấp đi suy trầm đến nó khóe mắt lấp mi. Đừng gieo niềm đau yêu đương chi, man cô đơn đi nói đau đắng cay biệt ly. Chợt xa, gieo lời ru mù trong bóng đêm ta.